Nhất thế khuynh tình, chương 32, trong cung hiểm ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ mơ màng màng, bên ngoài truyền đến một trận tiếng thét chói tai thê lương lại vô lực cùng với tiếng vật nặng đánh xuống như là ở lấy gậy đánh người. Hoàn Ân càng nghe càng kinh hãi, chậm rãi tỉnh lại, xốc lên chăn ngồi dậy, cung nữ thái giám đang bưng y phục cùng chậu đồng quỳ gối trước giường. Hoàn Ân có chút bất an chỉ ngoài cửa sổ hỏi, bên ngoài đang làm cái gì? Hồi công tử, bệ hạ đang hạ lệnh trượng tế, đánh chết, người hạ độc công tử. Hoàn Ân con ngươi nháy mắt phóng đại, hạ độc, trượng tế, y nghĩ đến mình không cẩn thận ăn hỏng này nọ, sao biết ngủ một ngày một đêm sự tình liền thành như vậy. Hoàn Ân không kịp rửa mặt bắt lấy ngoại bào phủ thêm, một bên hỏi. Bệ hạ đâu, chậm ở chỗ này, Dung Thành chậm rãi từ sau bình phong thong thả đi ra, khuôn mặt tuấn tú giống như đao khắc lộ ra khí tức nghiêm nghị, Hoàn Ân lúc này mới nhớ tới, y cơ hồ đều nhanh đã quên, ngũ quan người này nguyên bản là nhiều sắc bén. Bệ hạ, Hoàn Ân vừa muốn nói chuyện, đã bị Dung Thành lạnh lùng đánh gãy. Người muốn cùng ngươi tranh giành tình nhân, ngươi cương nhiên còn nghĩ là bạn tốt, chậm nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn. Bạn tốt, chẳng lẽ là Lộng Ngọc? Trước mắt cứu người quan trọng hơn, Hoàn Ân cũng không có công phu cùng Dung Thành lý luận ngây thơ hay là ngu xuẩn, vội la lên. Bệ hạ, dù vậy, thần vẫn còn đây, Lộng Ngọc cũng không đến mức trượng tế. Không đến mức, lúc này còn tại thay người khác biện hộ, Dung Thành sắc mặt âm trầm như sắp nổi trên mặt nước tiến lên từng bước liền nắm cằm y. Hắn ở trong điểm tâm hạ phấn ngươi, nếu không phải là thể chất ngươi dị ứng, đợi cho bệnh trạng chúng độc mạn tính lộ ra chậm chính là Đại La Tiên Đan cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng là ta còn không chết, hắn sẽ không đến mức trượng tế, vậy soán vị không thành công cũng không đến mức chu di cửu tộc. Cùng bảo quân lý luận vĩnh viễn là vô dụng, Hoàn Ân đẩy ra tay hắn liền đi ra ngoài, bị Dung Thành một phen chế trụ thắt lưng kéo quay về trong lòng, hung hăng nắm cằm hôn môi. Trong miệng mùi máu tràn ngập, Hoàn Ân liều mạng dãy dụa chỉ nghe đối phương tức giận nói. Hắn hại trẫm lo lắng, quấy nhiễu thanh giá, liền này còn chưa đủ hắn chết một vạn lần. Lo lắng, Hoàn Ân như là nghe được thiên đại chê cười. Bệ hạ lo lắng cái gì? Lo lắng sau khi vi thần chết, sẽ không có thân thể không hề phản kháng cho bệ hạ tùy ý thao làm. Sẽ không có tự tôn ti tiện như vậy làm cho bệ hạ tùy ý dẫm lên. Ngươi, Dung Thành nổi giận gần như muốn trở tay tát một bạt tai qua, nhưng người trước mặt đôi mắt vì tức giận mà cháy sáng lên, khuôn mặt mang bệnh còn tái nhợt lại làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được. Ngay lúc Dung Thành đang ngây người, Hoàn Ân hất tay hắn đi ra ngoài. Cuối thu mặt trời bao phủ xuống, lại không vài tia độ ấm. Trong đình viện vài người đang nằm úp sấp, một người dẫn đầu, bài thi màu trắng, bao trùm xuống mông đã là một mảnh màu đỏ, một đầu tóc hỗn độn buông xuống trên mặt đất đúng là Lộng Ngọc. Các ngươi đều dừng tay, thái giám chấp hành hình phạt thấy Dung Thành đi phía sau không nói chuyện, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, top 5 top 3 chậm rãi dừng lại gậy gộc. Nghe được tiếng của Hoàn Ân, Lộng Ngọc cúi đầu, một tiếng cười nhẹ cuối cùng lại không thể ức chế ngửa mặt lên cười ha ha. Ha, ha, ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản khuôn mặt trắng tuần giờ đây trên mặt tất cả đều là vết bẩn. Hoàn Ân, mệnh ngươi thật tốt. Hoàn Ân bài thi đứng ở trong việc, gió thu thổi lên vạt áo dài bay phấp phới. Mệnh tốt, ta nói rồi ta đều không phải là tự nguyện, ta coi ngươi là bạn tốt, tại sao ngươi lại muốn hại ta? Chấm, ha, đều không phải là tự nguyện, ta làm sao lại tự nguyện, bị bắt tiến cung hầu hạ, không thuận theo chính là chết. Sủng hạnh một đêm rồi lại vứt bỏ như giày cũ, ta không thể so với nữ tử, không có danh phận, tại trong cung không thể sủng ái liền không thể sinh tồn, chôn vùi không người biết. Này đây không thể không trừ ngươi rồi sẽ nhanh đến ngươi thôi. Ta mặc dù thất bại, sẽ có càng nhiều người hận không thể đưa ngươi vào chỗ chết. Tại trong cung này, không có tự nguyện hay không tự nguyện, chỉ có cái gọi là sủng ái cùng thất sủng. Ngươi, Hoàn Ân, ta thực hâm mộ ngươi mệnh tốt, như ta cả đời thừa nhỏ nhà nghèo bị bán đến Thanh Lâu, ngay cả vận mệnh cũng không được lựa chọn. Có thể no bụng đã là không tệ, nói gì đến tôn nghiêm. Chết với ta mà nói, chính là một loại giải thoát cũng không nhất định. Lộng Ngọc bỗng nhiên lại cười nhẹ, bất quá ta không nhất định hâm mộ ngươi, chúng ta đều là giống nhau. Hắn đều không phải là thích cốt khí của ngươi, hắn chính là thích chinh phục này nọ mà thôi. Ngươi sẽ có ngày bị hắn chinh phục, khi đó chính là ngày chết của ngươi. Hoàn Ân đang ở trong giật mình, chỉ nghe phía sau hét lớn một tiếng. Trượng tế cho trẫm, đây là ngày Hoàn Ân ở trong cung tâm tình phức tạp nhất. Y không đành lòng nhìn, xoay người hồi cung. Chỉ nghe bên ngoài một trận tiếng trầm đục đánh xuống thân thể cùng với tiếng cười thê lương của Lộng Ngọc dần dần hạ xuống, lặng yên không một tiếng động. Dung Thành không biết đi nơi nào, Hoàn Ân ở bên cửa sổ ngồi đến khi mặt trời lặn. Nghĩ đến cái này chẳng qua cũng chỉ là một nhạc đệm nhỏ ở trong cung, quá không được vài ngày, sẽ giống như Lộng Ngọc nói, chôn vùi không thấy, ngay cả người này tồn tại cũng không được nhớ rõ. Ở trong cung này, bằng hữu duy nhất y có thể nói chuyện cũng đã chết, cung điện mịt mù tăm tối càng thêm bực bội, như là bóng tối thật lớn, muốn đem y nuốt hết. Vô luận tự nguyện hay không, chỉ cần được sủng ái chính là sai, không biết y có thể hay không chịu đựng được đến khi chiến tranh chấm dứt rồi về nước. Lúc mặt trời nặn, Hoàn Ân đứng dậy đi ra ngoài. Trong đình viện mọi người đã đi hết, chỉ còn dư lại lá rụng vàng rực đầy đất, dẫm lên chi nha rung động, rất thê lương. Chỗ Lộng Ngọc nằm úp sấp lúc đó, vết máu loang lổ, đâm vào mắt y sinh đau. Bữa tối, Hoàn Ân ăn cái gì cũng không vô, chỉ miễn cưỡng uống lên chút cháo, liền gọi người dọn. Tâm tình trầm trọng liên lụy đến thân thể cũng mệt mỏi trì độn, hơn nữa vốn bệnh còn chưa khỏi hắn, liền sớm ngủ lại. Y mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe được tiếng bước chân, tiếp theo chăn bị thô bạo xốc lên. Người tới mang thanh âm trầm thấp cảm giác mát như mùa thu. Hôm nay sao chưa thị tẩm liền ngủ, cách trương,